Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 190, 720 độ lộn mèo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu Saka, nghe được Lưu Kiệt mà nói. Rõ ràng sững sốt một chút, hắn ở nơi này trong huyện từ trước đến giờ hoành hành bá đạo. Còn từ không người nào dám như thế nói với hắn nói. Trong chốc lát cũng để cho hắn có chút không thích ứng. Phục hồi tinh thần lại, Saka trong mắt lộ ra tàn nhẫn ánh sáng. Người biết ông già này. Một, Lưu Kiệt căn bản cũng không quản Saka nói gì. Trực tiếp bắt đầu đếm. Ta có ngươi mụ, ngươi thì không muốn ở mảnh đất này lăn lộn. Hai, CMN. Ta nói cho ngươi, ngươi chết chắc. Làm hắn cho chết ta. Ba, vừa dứt lời, hai bên đồng thời động thủ. Ngay tại những tên côn đồ này suy nghĩ trước cắt đứt Lưu Kiệt bộ vị nào thời điểm. Lưu Kiệt đã vọt ra. Lưu Kiệt 7 ngôi sao võ lực trị giá. Tốc độ nhanh bực nào. Chân hắn đạp Lưu Vân bộ. Tốc độ ở vốn là trên căn bản. Nhanh hơn 30%. Những tên côn đồ này chi cảm giác hoa mắt một cái. Cả người cũng đã bị Lưu Kiệt một quyền nện đến trên trời. Rắc rắc, rắc rắc, xương gãy lìa thanh âm từ một đống côn đồ chính giữa truyền ra. Ở Lưu Kiệt trước mặt, những người này quá yếu. Cây, vốn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Liền liền những cái kia nữ lưu manh, Lưu Kiệt cũng không có thả qua. Ở trên mặt mỗi người cũng tát một bạt tay. Không tới 10 giây thời gian, mười mấy côn đồ toàn bộ đều ngã xuống đất. Chỉ còn lại một cái Saka. Lưu Kiệt không gấp trước đối với hắn ra tay. KTV trong phòng khách một mảnh tĩnh mịch. Trừ Tần Hồng Ngọc đã thành thói quen liền loại tràng diện này. Trong mắt người khác đều lộ ra vô cùng kinh hãi. Há to miệng hoàn toàn sững sốt. Saka nhìn Lưu Kiệt, trong mắt từ mới vừa tàn nhẫn ý, ngay tức thì thay đổi vô cùng sợ hãi và kiêng kỵ. Lưu Kiệt mắt lạnh nhìn hắn nói, sau này không cho phép bước vào cái này KTV một bước. Ngươi Saka coi là cái thứ gì? Nơi này, không phải ngươi chọc nổi. Vừa nói, Lưu Kiệt một cái tay giơ lên, thì phải hướng Saka trên mặt quạt đi xuống. Đợi một chút, Saka kêu lớn một tiếng, Lưu Kiệt trong tay treo ở giữa không trung chính giữa. Ngươi còn có muốn nói cái gì? Saka nuốt nước miếng một cái nói. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi một tát này phiến xuống, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Ta phía sau nhưng mà có đỗ ra chỗ dựa. Lưu Kiệt khóe miệng bứt lên một tia khinh thường nụ cười. Một cái tát rơi xuống. Bóp. Một tát này, đánh được Saka trên không trung tiếp liền đảo lộn 720 độ. Sau đó nặng nề té xuống đất, trực tiếp ngất đi, Saka nói đỗ ra. Lưu Kiệt trước kia vẫn còn ở trường cấp 3 thời kỳ liền nghe nói qua. Đơn giản chính là trong huyện một cái nhà giàu có, ở trong huyện rất uy phong. Chỉ bất quá, loại này cái gọi là trong huyện nhà giàu có. Ở Lưu Kiệt nhìn như căn bản không trị giá một đề ra. Thành phố Thanh Lãng tứ đại gia tộc, ở trước mặt hắn đều phải một mực cung kính. Một cái huyện thành nhỏ nhà giàu có, ở Lưu Kiệt xem ra chẳng qua là một chuyện tiếu lâm. Cút đi, giờ phút này, Lưu Kiệt ở những tên côn đồ này trong mắt tựa như ác ma vậy đáng sợ. Lập tức có hai người vùng vẫy bỏ dậy, kéo ngất đi Saka. Như một làn khói liền trốn, Lưu Kiệt quay đầu lại, hướng Sử Cường mỉm cười nói, tốt lắm, những thứ này giải quyết, phiền người người đã bị đuổi đi. Sử Cường trong mắt lóe lên sùng bái ánh sáng, Kiệt ca, người đây cũng quá con mẹ nó ngạo mạn đi, Saka là người nào, những tên côn đồ này lại là người nào, người lại nhanh như vậy toàn bộ đánh ngã, con bà nó. Trước kia làm sao không biết ngươi như thế có thể đánh. Lưu Kiệt trên mặt mang mỉm cười. Không có nói nhiều. Sử Cường trên mặt ưu sầu đứng lên. À, chỉ tiếc, Xà Ca sau lưng dựa vào Đỗ gia. Nếu không phải bởi vì Đỗ gia, ta mới không sợ tên này. Đỗ gia và cục công thương quan hệ rất mật thiết. Chỉ sợ ta tiệm này tiếp theo sẽ có một chút phiền toái. À, bỏ mặc những thứ này. Đi thôi, hay đứng lên. Lưu Kiệt trong mắt sắc bén chớp mắt. Đỗ gia sao? Ngươi không cần lo lắng. Ta quay đầu đi giúp ngươi giải quyết. Sử Cường cười một tiếng. Cũng không có đem Lưu Kiệt nói quá coi ra gì. Ở hắn xem ra, Lưu Kiệt đơn giản chính là tương đối có thể đánh. Một người lại có thể đánh, thì có ích lợi gì đâu. Sử Cường cũng không có quá để ở trong lòng. Mang Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đi tới sang trọng phòng riêng. Ngày hôm nay Lưu Kiệt tới, hắn đặc biệt vui vẻ, trực tiếp tuyên bố ngày hôm nay rượu toàn miễn, tất cả khách hàng đều có thể sướng chơi. Sang trọng phòng riêng chính giữa có không ít người, có những khách hàng khác gia nhập vào, nơi này trực tiếp biến thành một tràng phái đối với. Ở chỗ này chơi người tuổi trẻ cũng rất buông thả. Từng cái đi lên hiến ca một khúc, bầu không khí đặc biệt náo nhiệt. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc ngồi chung một chỗ. Sử Cường ồn ào lên nói, tẩu tử, ngươi lớn lên như thế đẹp, giọng hát vậy nhất định rất động lòng người đi. Tới hát một cái, những thứ khác người tuổi trẻ thấy muốn cho cái này đại mỹ nữ ca hát. Nhất thời đi theo cùng nhau ồn ào lên, hát một cái, hát một cái. Tần Hồng Ngọc bị mọi người ồn ào lên làm được có chút ngại quá. Lưu Kiệt vậy cười nói, ta nhớ ngươi là biết ca hát đi, tới hát một cái đi. Tần Hồng Ngọc cũng không phải cái gì nữ sinh nhỏ, sẽ không thùy mị, lớn vô cùng Phương cầm lấy micro nói, vậy ta liền hát một cái Nam Phương cô nương đi. Được, tẩu tử, ta cái này thì ta cho ngươi chút. Sử Cường trực tiếp thiết ca. Đốt lên một bài Nam Phương cô nương, linh hoạt kỳ ảo đàn guitar tiếng vang lên, rồi Tần Hồng Ngọc đi theo nhạc đệm hừ hát lên. Toàn bộ phòng riêng chính giữa đều yên tĩnh lại, chỉ còn lại hết thảy xì xào bàn tán. Phần lớn người đều bị Tần Hồng Ngọc linh hoạt kỳ ảo tiếng hát hấp dẫn tới đây. Phương Bắc thôn trang, ở một cái Nam Phương cô nương, nàng không nói nhiều. Nhưng cười lên là như vậy bình tĩnh yêu nhã, Tần Hồng Ngọc thanh âm đặc biệt có khí chất. Thông suốt mà linh hoạt kỳ ảo, âm sắc rất mềm đẹp. Nghe một chút, tất cả mọi người tựa như cảm thấy, trước mắt Tần Hồng Ngọc, tựa hồ chính là lời ca bên trong nói cái đó yêu nhã xinh đẹp Nam Phương cô nương. Một khúc cuối cùng, mọi người cũng trầm mặc một hồi, mới đồng loạt vỗ tay. Tẩu tử, lợi hại à, ngươi bài hát này tiếng, đủ để cạnh tranh chúng ta KTV mạch phách. Tần Hồng Ngọc rất rộng rãi lộ ra nụ cười xinh đẹp. Cảm ơn mọi người, vừa nói, Tần Hồng Ngọc đem điện thoại đưa tới Lưu Kiệt trước mặt. Ta cũng hát, ngươi vậy hát một cái đi. Đúng vậy, con bà nó, Kiệt ca, ngươi vậy hát một cái. Tẩu tử cũng hát. Ngươi không cho chúng ta mặt mũi, chẳng lẽ còn không cho tẩu tử mặt mũi sao? Sử Cường càng thêm phấn khởi, thúc giục Lưu Kiệt hát một bài. Lưu Kiệt liền vội vàng khoát tay nói, ta, vẫn là được rồi, ta không thế nào biết ca hát. Lưu Kiệt vẫn luôn là một cái ngũ âm không hoàn toàn người. Đừng nói ca hát, âm nhạc bảy cái nốt nhạc cũng không phân rõ. Tần Hồng Ngọc vậy chưa từng nghe qua Lưu Kiệt ca hát. Giờ phút này đột nhiên hứng thú. Hơi có vẻ trêu đùa hướng Lưu Kiệt nói. Người đàn ông cũng không thể nói không được nha. Tần Hồng Ngọc một câu nói. Dẫn được mọi người một hồi hít hà. Lưu Kiệt không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nhận lấy micro. Hắn dùng vạn năng quét hình nhìn một chút. Ca khúc các loại tin tức cũng nổi lên, trực tiếp dự trù ra cách hát. Cái này làm cho Lưu Kiệt trong lòng yên tâm một ít. Chỉ cần có mã QA hướng dẫn, hắn chí ít chưa đến nỗi bêu xấu. vậy ta liền hát một cái đây chính là yêu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-guc-nuoc-guc-pham-y-tan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.